Khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khai. Chương 15, ông xã đẹp trai nhất ba. Góc truyện audio.com. Editor, Mức Tranh. Khương Kiền chờ ở quán cà phê cách đó không xa trước bàn đặt một tách cà phê chưa có chạm qua. Dáng người cao gầy ngồi ngay ngắn, mặc dù bên cạnh người qua lại rất nhiều nhưng cũng không ảnh hưởng đến bình tĩnh cùng nội liễm của anh. Bởi vì anh thật sự là xuất chúng cho nên đã chọc đến không ít người liên tiếp nhìn lại, hơn nữa ngo ngoe dục dịch. Nhưng bầu không khí lạnh lẽo quanh anh làm mọi người chùn bước. Ngồi sau anh có một đôi chị em trẻ tuổi xinh đẹp. Chị gái cầm di điện thoại, tâm tư đã sớm bay tới chỗ Khương Kiền, em gái tìm mọi cách động viên. Chị ơi, đến xin phương thức liên hệ đi. Người đàn ông thế này phần lớn đều là văn nhã bại hoại ra vẻ đạo mạo, căn bản là không thể không trêu chọc. Thoạt nhìn thì em gái so với chị có kinh nghiệm nhiều hơn. Chị gái do dự nhưng vẫn nghe lời em gái đi qua, chị gái rụt rè mà vuốt tóc, giọng nói mềm mại. Xin chào, vị tiên sinh này, tôi có thể ngồi ở đối diện anh không? Em gái ở phía sau dựng ngón tay cái, nhưng cô ta nhìn sườn mặt của Khương Kiền lại cảm thấy giống như ở nơi nào đã gặp qua. Biểu tình Khương Kiền lạnh nhạt, đôi mắt anh cũng không nhấc lên một chút, không thể. Nụ cười trên mặt người chỉ cứng lại trong chốc lát nhưng cũng chỉ là một lát lại khôi phục dáng vẻ thành thục nữ, dường như không nghe được Khương Kiền nói gì liền đem điện thoại đưa qua. Kia cũng không có quan hệ, chúng ta có thể thêm một cái WeChat không? Lúc này Khương Kiền mới nhấc mắt lên, chỉ là thoáng nhìn, tê tê phụ nội liễm dừng ở trong mắt chị gái, sắc mặt cô ta đỏ bừng, tay cầm điện thoại cũng có chút run rẩy. Đây là giá trị nhan sắc thần tiên gì đây? Tay cô ngăn không được mà run rẩy, Khương Kiền lại thu hồi ánh mắt, không kiên nhẫn mà mím môi cự tuyệt. Thật ngại quá, đã kết hôn. Anh cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm, dáng vẻ uống cà phê cũng cao quý nội liễm, chị gái cảm giác được chính mình đều sắp điên rồi. Tươi cười trên mặt cô ta không đổi, tiên sinh anh đừng nói giỡn, anh cũng không có mang nhẫn kết hôn, cũng không thể vì lừa gạt tôi mới nói là kết hôn rồi. Khương Kiền không nói nữa. Chị gái ngồi ở chỗ kia cũng rất xấu hổ, đơn giản liền trực tiếp ngồi ở phía đối diện Khương Kiền, quản anh 3721 làm gì, loại đàn ông này yêu cầu chủ động. Chỉ cần cô ta chủ động, chuyện xưa của bọn họ liền sẽ không kết thúc. Hiển nhiên, Khương Kiền không phải nghĩ như vậy. Anh nhấc mắt lên nhìn người phụ nữ đối diện liền nhíu mày, đang muốn nói chuyện thì từ cửa quán cà phê đi vào một người phụ nữ trùm kín mít. Khương Kiền nhấp môi cười. Chị gái còn tưởng rằng chính mình tấn công hiệu quả, rèn sắt khi còn nóng mà duỗi tay muốn giữ chặt tay Khương Kiền, ngay cả góc áo anh còn chưa có động tới thì đã bị một đôi tay trắng nõn bắt được. Vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy một nhân vật khả nghi, cô ấy chỉ lộ ra một đôi mắt, còn lại đều dùng khăn quàng cổ màu cà phê bao lấy, mũ lưỡi chai dưới mái tóc quăn màu hạt rẻ xõa trên vai. Chỉ cần nhìn thấy một đôi mắt liền cảm thấy khẳng định là mỹ nữ. Chị gái nhíu mày, cô làm cái gì vậy? Mạnh Thử Hàn hừ một tiếng, vừa mới tiến đến liền nhìn thấy người phụ nữ này dây dưa cùng Khương Kiền, lại nói như thế nào thì đây cũng là ông xã của cô, sao có thể chịu đựng người phụ nữ khác không cố kỵ leo lên đầu cô chứ? Cô buông tay chị gái ra, dáng vẻ từ trên cao nhìn. Góc truyện audio.com, xuống, cô còn hỏi tôi làm cái gì ư? Vị tiểu thư này, không biết cô là khờ thật hay là giả ngốc, vị tiên sinh này đã không kiên nhẫn như vậy, cô còn vội vàng tranh thủ dán lên sao? Sắc mặt chị gái đều thay đổi, khẽ cắn môi. Liên quan gì đến cô? Mạnh Thử Hàn cong mắt lên, cô chậm rãi mà đem ánh mắt rời về phía Khương Kiền đang ngồi đoan chính, giọng mềm mại nói. Ông xã, anh nói xem chuyện này liên quan đến em không? Chị gái khiếp sợ mà nhìn về phía phần tử khả nghi Mạnh Thử Hàn, vẻ mặt không thể tin được. Khương Kiền khẽ cười một tiếng, đứng dậy rồi đi đến bên cạnh Mạnh Thử Hàn, ngữ khí nhàn nhạt. Nếu tới rồi thì đi thôi. Mạnh Thử Hàn, được rồi, xe Khương Kiền ngừng ở bên ngoài, anh cũng có tài xế riêng nhưng mỗi lần tới gặp Mạnh Thử Hàn đều là chính mình lái xe. Hôm nay lái một chiếc Land Rover màu đen, cả người đứng ở chiếc Land Rover khí chất nội liễm mà lại đạm mạc. Loại hấp dẫn này là chí mạng nhất. Sau khi hai người lái xe rời đi, em gái kinh hô một tiếng liền kéo chị gái đang ngây ra như phỗng rồi đem một ảnh chụp mở ra trước mặt cô ta, chị gái rũ mắt nhìn, trên ảnh chụp người đàn ông mặc một kiện áo ngủ đen, mặc dù là ăn mặc áo ngủ rộng thùng thình nhưng cũng có thể nhìn thấy cơ bắp như ẩn hiện bên trong. Người đàn ông chỉ là lộ một cái sườn mặt, trong tay bưng một cái chén sứ trắng, biểu tình đạm mạc mà lại nội liễm. Chỉ như thế cũng không thể che giấu được sự tinh tế của anh. Chị gái sửng sốt, này không phải là người đàn ông vừa rồi sao? Thế nhưng là hắn, em gái nỉ non một tiếng, chị có khả năng không biết đây là Khương Kiền của đầu tư Tinh Quang. Chị gái khiếp sợ, Khương Tổng của Tinh Quang. Kết hôn, trên xe, Mạnh Thử Hàn đem khăn quàng cô cởi ra, tùy tay liền ném vào phía sau.